Chương 90, lừa dối canh thứ 2. Sa mạc chi ở trên một tên sa ẩn thôn ảnh cấp nhẫn giả triển khai một môn cường hãn thổ độn nhẫn thuật, này môn nhẫn thuật có thể khống chế hạt cát. Này môn nhẫn thuật vừa triển khai ra, dù bạ xạ trên đỉnh đầu vô số hạt cát bị điều chuyển động, hình thành bão cát, bao phủ thiên địa. Số lớn hạt cát bị cuốn đi, tạo thành hậu quả chính là hố cát bạo lộ ra, hư không tạo vật thần thông chế tạo thạch tường xuất hiện ở đông đảo nhẫn giả trong tầm mắt. Không ít nhẫn giả chỉ là một ngắm liền quên rồi, chiến trường thượng cũng không thể phân tâm, vẫn như trước có người đối với hắn sản sinh tâm tư khác. Ồ, dưới sa mạc mặt làm sao sẽ xuất hiện một bức tường đá phía dưới hình như là một cái hố cát, chẳng lẽ có bảo tàng ở phía dưới? Một tên cách rất gần một tên sa nhẫn hiếu kỳ đạo. Tên này sa nhẫn vừa đánh giết một danh cổ nổ hạ nhẫn giả, vừa vặn không có đối thủ, thấy người xung quanh đều tại chiến đấu, tò mò liền hướng hố cát đi tới. Thảo, phía dưới không có bảo tàng à, ngươi nha không đi chiến đấu, tại chiến trường còn có tâm sự tìm bảo tàng, nào tử có bệnh á? Xù bạ xạ trong lòng mắng to đạo. Nhưng trong lòng như thế nào đi nữa mắng cũng không có tác dụng, như vậy sa nhẫn vẫn là đi tới. Đi ở thạch tường bên cạnh ở trên sa nhẫn đem trả cờ dạ tụ tập ở trong bàn tay, chợt đột nhiên đánh về thạch tường. Thạch thạch thạch thạch tường chịu đến đòn đánh này, vỡ nát tan thành ra, hóa thành vô số mảnh tiểu thạch khối, rơi xuống đến cắt trong hầm. Ao hào hào hòn đá rơi xuống sủ bạ xạ bên người, có chút thậm chí nện ở thân thể của hắn ở trên nhưng hắn đều không có né tránh, bởi vì hắn không có cách nào né tránh. Nhanh a, sủ bạ xạ cũng có chút gấp rồi y, thật hy vọng một giây sau, dung hợp là có thể hoàn thành. À, cô nộ hạ nhẫn giả xa nhẫn kinh ngạc đến ngây người rồi y, cắt trong hầm trong dữ liệu bảo tàng không có, ngược lại ẩn giấu đi một tên cô nộ hạ nhẫn giả. Điều này thực có chút kỳ quái. Cô nộ hạ nhẫn giả, giết sa nhẫn trong con ngươi để lộ ra một tia tàn nhẫn tâm ý. Cô nộ hạ nhẫn giả chính là sa nhẫn địch nhân, chiến trường ở trên hắn có thể sẽ không bỏ qua một tên cô nộ hạ nhẫn giả. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hố cắt dưới đáy sủ bạ xạ ra khẩu. Huynh đệ, đừng động thủ, ta không phải cô nộ hạ nhẫn giả, ta là sa nhẫn, trước ngụy trang đi tới cô nộ hạ chấp hành nhiệm vụ. Không cẩn thận bị cổ nổ hạ nhẫn giả truy sát, bất đắc dĩ mới ở dưới sa mạc mặt liệu thương, cũng phòng ngừa bị cổ nổ hạ ám bộ nhẫn giả cho tìm tơ y, ta có chứng cứ có thể chứng nhận để lộ ra ta là sa nhẫn. Nha, ngươi là sa nhẫn chần chờ một chút, trong lòng tuy nhiên cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn vẫn không có động thủ, dù sao vạn nhất giết nhầm người, này tâm lý có chút băn khoăn. Quan trọng là, dù bạ xa nếu thật là cổ nổ hạ nhẫn giả, nhìn thấy hắn trước tiên hẳn là đánh lén, mà không phải giải thích. Đúng, rất có thể, hắn chính là chúng ta sa nhẫn thôn nhẫn giả. Bị dao động sa nhẫn trong lòng nghĩ như vậy, chợt hỏi thăm, làm sao ngươi chứng nhận để lộ ra thân phận của chính mình? Ngươi trước tiên có thể đem ta trói lại, chiến đấu sau khi kết thúc lại tìm người xác định thân phận của ta, cái này tốt không? Liền có thể lấy sủ bạ xạ nói ra một cái biện pháp khả thi. Cái biện pháp này sa nhẫn cảm giác cái biện pháp này bề ngoài như có chút đạo lý, trầm tư vài giây, liền gật đầu đạo, vờ ơ y thi tô tờ, cứ dựa theo ngươi nói biện pháp đi làm. Nhưng mà ngay tại sa nhẫn chuẩn bị động thủ buộc chặt xù bạ xạ thời điểm, dù bạ xạ đột nhiên lại đổi giọng, ta cảm thấy đến không cần buộc chặt. Nói xong, con mắt của hắn lộ ra giả dối ý cười. Làm sa nhẫn thuận miệng vừa hỏi, trong lòng mãnh liệt nhiên sản sinh một chút không tốt suy nghi. Bởi vì ngươi có thể đi chết, lời lạnh như băng từ sủ bạ xạ trong mì hệ NG nói ra. Lời nói vừa tới, dù bạ xạ đứng lên, thân hình nhảy một cái, trùng thượng hố cắt sau khi. Phô cờ một cái phi tiêu vẽ ra một đạo bạch quang, ở xa nhận không phản ứng chút nào đi dưới tình huống, cắt ra cổ họng của hắn. Đến chết một khắc đó, hắn đều không rõ ràng, vì sao sủ bạ xạ đột nhiên liền động thủ. Ai, ngươi thượng nhẫn lao sư không có nói. Chiến trường thượng chỉ có sinh cùng chết, tuyệt đối không nên đối với tin người khác, càng không muốn nghe người khác khẩu độn phí lời. Dù bạ xạ nhìn xa nhẫn thi thể, cười hắc hắc đạo. Trước, hắn một mực trì hoãn thời gian, nếu là quan sát cẩn thận nhẫn giả đều sẽ phát hiện lỗ thủng, chỉ tiếc tên này xa nhẫn não tử quá đơn giản rồi y, lúc thì du liền đần độn. Chiến trường ở trên vừa nhìn thấy nhẫn giả đeo còn lại nhận thôn hộ ngạch quản ngươi có đúng hay không mình nhận thôn nhẫn giả. Giết lại nói, coi như giết nhầm rồi y, cũng đáng đời xui xẻo chỉ tiếc, tên này sa nhẫn không có hiểu được đạo lý này, bị xù bạ xạ thành công trì hoãn một chút thời gian. Chính là cầm này một ít thời gian, hắn thành công dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại sức mạnh. 5 loại sức mạnh hoàn thành dung hợp, hắn liền có thể tự do hành động. Đương nhiên, ngũ sắc thần quang cũng chưa hề hoàn toàn viên mãn, lúc này ở trong cơ thể hắn, dung hợp sau tản ra 5 loại màu sắc ngũ hành chi lực chính tại phản hồi về nhân thể 130 triệu trong tế bào. Đầu tiên là rút lấy lực lượng, bây giờ dung hợp thành công, lực lượng phản hồi về khứ, dù bạ xạ thân thể đang lột xác. Loại này lột xác là 10 phân kinh khủng tăng lên, mỗi một miểu đi qua, dù bạ xạ đều cảm giác lực lượng của mình tăng trưởng. Một khi hoàn toàn lột xác thành công, ngũ hành chi lực ổn định, thời điểm đó hắn mới xem như là đem ngũ sắc thần quang tu luyện viên mãn. Nơi này còn có một danh cổ nổ hạ nhẫn giả, giết hắn đi. Rốt cục có nhẫn giả phát hiện xù bạ xạ, nhất thời vài danh xa nhẫn giết tới. Xeo xeo xeo từng nhánh phi tiêu bắn đi qua, trực tiếp nhắm ngay xù bạ xạ. Dù bạ xạ cũng không tránh né, tâm niệm nhất động, hư không tạo vật thần thông phát huy ra, chế tạo ra một thanh võ sĩ đao. Chật, hắn tiện đứng tại chỗ, võ sĩ đao chém ra một đao, một đạo huyễn lệ đao quàng bắn ra, đem phóng tới phi tiêu toàn bộ đánh rơi. Tiếp đó, bất luận những này xa nhẫn làm sao công kích, hắn đều chỉ dùng vũ sĩ đao đối chiến, chỉ phòng ngự, không công kích. Tại thân thể lột xác chưa hoàn thành trước, hắn cũng không muốn gây nên những kia đỉnh phong xa nhận chú ý của. Chỉ cần lột xác hoàn thành, ngũ sắc thần quang viên mãn, khi đó không người nào có thể ngăn cản hắn. Một phút sau chủ nhân, ngươi ngũ sắc thần quang tu luyện viên mãn rồi, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ hội. Nghe được tiểu trí thanh âm của, dù bạ xạ nhếch miệng lên một nụ cười, rốt cục viên mãn. Rút thưởng cơ hội, hắn hiện tại không cần, các loại nhàn rỗi thời điểm lại hút đi. Còn như bây giờ vừa nãy công kích ta, công kích đến rất này à, hiện tại các ngươi chết chắc gần chứa mánh liệt sát ý từ sủ bạ xạ trong mì hệ NG nói ra. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.